sự hấp thu này có thể xảy ra khi bào thai yếu đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net